mà nếu như tộc nhân của thiểm điện tộc đều có được cái bớt có thể tự động hấp thụ lôi điện chi lực luyện hóa, lại sẽ sinh ra nhiều ít thích biến cảnh cường giả. Nói 1000, 1000 cũng là ít, đây vẫn chỉ là một tộc của thiểm điện tộc, lúc trước là tứ đại tộc cùng chỉ, lại có được chiến lực cường đại như thế nào? Muốn nói cổ thị hoàng triều có thể đả đảo tứ đại tộc thống trị, Lâm Lạc như thế nào cũng không thể tin tưởng. Bởi vậy, từ tứ đại tộc hủy diệt đến cổ thị hoàng triều thành lập trong lúc đó, cái lịch sử gián đoạn này tồn tại đúng là mấu chốt quan hệ đến tứ đại tộc tiêu vong. Nếu muốn biết một đoạn thời kỳ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có tìm người lúc đó mới có thể biết rõ. Mà cho dù võ giả thích biến cảnh mệnh lại dài, 10 vạn năm cũng đủ chết trên hơn 100 lần, nhưng đột nhiên hiện ra một cổ nhân chỉ ít 10 vạn năm trước liền cho một chìa khóa có khả năng mở ra lịch sử phủ đầy bụi kia. Bởi vậy, vô luận là vì bản thân khối ngọc thạch hay là bí ẩn hơn 10 vạn năm trước, Lâm Lạc đều muốn được đến vật phẩm đấu giá đặc thù này. 10 vạn, 11 vạn, sau khi đạt tới số lượng 10 vạn, bên dưới tốc độ tăng giá càng ngày càng chậm, dù sao nữ tử mọc ra cánh thì như thế. gocchuyenaudio.com, nào, cũng không phải tất cả mọi người đối với lịch sử chôn vùi có hứng thú. Cách chương.